Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sơn Hải chép miệng. Ôi, người mất trí nhớ mà mẹ. Thôi, đuổi bà ta đi nghe mẹ. Bà Dương gật đầu, đưa Sơn Hải cây chổi. Đây, con ra, con đuổi bà ta đi. Thế này có buôn bán cái gì nữa? Sơn Hải cầm cây chổi lăm lăm bước ra. Bà điên vụt đứng lên. Mày, mày chết nhăn răng bây giờ. Sơn Hải trừng mắt. Bà điên, bà nói cái gì thế? Bà điên phá lên cười. Ha ha ha, tao nói mày sắp chết đến nơi rồi đấy. Bà Dương kia mới điên tiết lên, lấy chổi đánh túi bụi vào người bà ta. Nói bậy này, này thì nói bậy này. Bà điên kêu lên. Úi da, sao mày đánh tao hả? Mày đánh tao đau quá. Bà điên vừa nói vừa chạy ra đường. Thấy ông Dương bước ra, bà Dương than phiền. Ngày nào con mụ ấy cũng lù lù một đống trước cửa kia kìa. Ông Dương cào nhau. Bà ấy muốn gì thế? Bà Dương chợt hỏi. Này ông. Gì? Lúc ông mua nhà, ông có hỏi gì không? Ông Dương xua tay. Gia đình người ta đi nước ngoài hết. Bà Dương thở dài. Đấy, tôi sợ bà ấy là bà con họ hàng gì đó của chủ nhà này. Ông Dương gật gù. Ừ, có lẽ là vậy. Nhưng thôi, lo mở cửa hàng bán đi. Đêm hồi hôm, tàu chở cá về khuya quá. Bà Dương cằn nhằn. Mấy đứa bán hàng hôm nay sao đến muộn thế nhỉ? Ông Dương bảo. Tụi nó thức khuya quá mà, đến muộn thì cũng phải thôi. Bà đừng có làm khó tụi nó. Bà Dương liếc ngang. Chà, hôm nay ông tốt bụng với mấy cô ấy quá nhỉ. Ông Dương nạt ngang. Bà điên điên nó vừa vừa thôi. Tôi đâu có nói ngoa. Ông cả Dương bực bội. Đến giờ này bà nghĩ tôi vậy. Một lần tôi đã ân hận suốt đời rồi đấy. Nghĩ ra tôi còn thấy day dứt lương tâm. Bà cả Dương lừ mắt. Già rồi mới chùn chân chứ gì. Ông nạt. Thôi bà dẹp đi, tối ngày lo suy nghĩ bậy bạ không à. Thấy ông có vẻ nổi giận, bà Dương dịu giọng. Tụi nó đến rồi kia kìa, tôi vào nhà đây. Nhưng mà ông này. Ôi giời, cái gì nữa đây? Ông làm sao mà đuổi cái bà già điên đi? Đừng để sáng nào cô cứ đến cửa hàng mình ngồi hoài như vậy chứ. Ông chép miệng. Thì biết làm sao bây giờ. Thanh Tâm run lên, sự thật quá phũ phàng. Ông Tư nói tiếp. Sự thật là vậy đấy. Tâm ngạc nhiên hỏi. Nhưng sao bây giờ cha không còn cả Lâm nữa? Ông Tư cười khề khà. Đó là bí mật của cha mà thôi. Thanh Tâm thở dài. Cha và anh con chơi quá đau thương. Nhưng sao chẳng ai làm gì ông ta hết vậy? Ông Tư lắc đầu. Đâu có bằng chứng gì mà kết tội được người ta chứ. Nhưng ngày đó cha biết mà. Ông Tư lắc đầu tiếp. Cha điếc lại cả Lâm nữa, cho nên đâu ai tin lời cha. Nhưng có một người nữa biết. Thanh Tâm hỏi dồn. Là ai vậy? Ai vậy cha? Ông Tư chậm rãi nói. Đó là ông Tư Lộng cùng quê với chúng ta. Thanh Tâm lặp lại. Ông Tư Lộng à? Vậy cũng chưa đủ đâu con, còn có một người nữa. Thanh Tâm trố mắt. Còn người nữa? Ai vậy cha? Đó là bà cả Dương. Bà cả Dương à? Ông Tư chép miệng như tiếc nuối. Tiếc rằng ta chỉ cứu được một mình con, còn thằng Thành anh con trôi đầu mất đấy. Thanh Tâm ôm đầu. Cha và anh hai chết cách oan ức như vậy ư? Ông Tư lại nói. Tâm à, bây giờ con hiểu biết hơn người, tùy con quyết định đấy. Thanh Tâm lo lắng. Vậy còn mẹ của con ạ? Ông Tư lắc đầu. Bây giờ cha chưa tìm được tung tích của mẹ con. Mẹ con bị thất lạc ạ? Ông Tư thở dài. Sau khi hai đứa bay bị mất tích, nỗi đau chồng chất chưa nguôi ngoài, lại tiếp tục mất hai đứa con. Út Duyên hóa điên chạy lung tung như người mất hồn ấy. Điên dại luôn đến bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net